Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713, chương 715, quân đoàn Hồng Tiễn. Đánh giá nguy hiểm. Converter Dung Kiều cầu phiếu hít sâu một hơi. Hoàng Nguyệt, anh không biết mình có thể hay không mang thai. Vật này cũng không thể cưỡng cầu một lần thì có, một lần không được, vậy sau này là hơn thử hai lần sao? Dù sao, một lần còn qua lại, sợ cái gì? Vừa nghĩ tới tối hôm qua, trên mặt cũng có chút nóng lên. Hai người chơi gắng gượng điên cuồng, cơ hồ ở bờ biển một đêm không ngủ. Trở lại công ty xe hơi băng hồn trụ sở chính, Hoàng Nguyệt Anh một chút buồn ngủ cũng không có. Nàng biết ung dung thời gian trôi qua, tiếp theo phải làm 3 tháng, cả nước 12 tòa xe hơi băng hồn thành phố toàn bộ làm xong. Thật rất chết người à. Thật ra thì Hoàng Nguyệt Anh làm sao thường không biết, bây giờ muốn đứa trẻ, quả thật không phải cái gì tốt thời cơ, nhưng là tiếp theo, ai nào biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Có lẽ có hướng một ngày, hắn sẽ trở thành vì Hoàng Nguyệt Anh toàn bộ gửi nhờ. Điên rồi, một cái sang trọng trong phòng làm việc, ngồi một vị 40 tuổi ra mặt người trung niên. Trên mình mang cổ bất đồng thường nhân khí chất, đang tập trung tinh thần nghe trợ thủ một phần báo cáo. Đúng, toàn bộ tập đoàn băng hồn đều giống như điên rồi trâu một dạng. Bắt đầu vận chuyển hết tốc lực, chẳng những là tập đoàn băng hồn, bao gồm cùng lý trí có liên quan tất cả công ty. Cơ hồ bị chuyện gì vật ảnh hưởng, toàn bộ đều máu túc liễu kính đầu, giống như cùng cái gì đang đuổi thời gian vậy. Trợ thủ gật đầu nói, tập đoàn Hồng Tiễn, trong nước vượt qua nhất lưu thần bí một trong công ty. Chưa tính là lớn nhất, nhưng chí ít cũng là cao cấp nhất. Dù là tại thế giới, đều là đứng ở kim tự tháp đứng đầu nhất tồn tại. Người trung niên kêu Nhiếp Phong, tập đoàn Hồng Tiễn hoặc giả nói là quân đoàn Hồng Tiễn, đoàn trưởng. Cơ hồ trong nước tất cả lực lượng thần bí đều ở đây, quân đoàn Hồng Tiễn, dưới sự theo dõi. Trong nước kinh khủng nhất một trong lực lượng, giận thuộc về quân đội, mà lý trí cùng lý trí tập đoàn băng hồn, lại là tất cả thế lực thần bí, đều cảm thấy hứng thú tồn tại. Cho nên tập đoàn băng hồn cũng là tập đoàn Hồng Tiễn điểm chính quản chế đối tượng. Lại theo cái gì cướp thời gian? Đoàn trưởng Nhiếp Phong nhíu mày lại, suy nghĩ một chút hỏi, hai ngày trước sự việc đã điều tra rõ chưa? Tra được một ít tình huống, nhưng là không có tra được tập đoàn băng hồn cụ thể vận dụng thủ đoạn gì. Ở trong thời gian ngắn, đối với toàn cầu mấy chục cứ điểm tiến hành hủy diệt tính đả kích. Có người suy đoán, ở tập đoàn băng hồn trong tay, hẳn nắm trong tay một loại vũ trụ công kích kỹ thuật. Đối với hiện tại trái đất, có thể chết người tính uy hiếp. Trợ thủ nhìn đoàn trưởng không nói gì, tiếp tục nói, bị tập đoàn băng hồn toàn cầu chèn ép là một cái tên là Dù Đen, tổ chức thần bí. Có tình báo cho thấy, lần trước lý trí đám người ở Hải Thành sân chơi bị sao tập kích. Người chủ sử sau màn liền là tới từ cái này, Dù Đen, tổ chức. Mà tập đoàn băng hồn đối với Dù Đen phát động công kích, cũng là từ trả thù. Dù Đen, đoàn trưởng Nhiếp Phong gật đầu một cái, hỏi, bỏ mặc tập đoàn băng hồn trong tay có cái gì thủ đoạn công kích, cũng chứng minh người ta không dễ chọc. Một cái toàn cầu tính thế lực thần bí, nói trừ bỏ liền cho rút ra trừ cái này, cũng có thể nói rõ thực lực cường hãn. Hơi dừng lại, lại nói, liên quan tới tập đoàn băng hồn mới nhất bình chắc kết quả đã ra chưa? Đi ra, trợ thủ gật đầu, kết quả gì? Vượt qua nhất lưu tổ chức thần bí, vô cùng cường đại, trong tay nắm trong tay hủy diệt lực lượng, cần điểm chính đề phòng, cấp bậc màu đỏ, trợ thủ nói nhanh, lại trong nước có một bộ đặc biệt đánh giá tổ chức thần bí cơ chế. hoàn toàn có quốc gia lực lượng nắm trong tay. Rất nguy hiểm. Đoàn trưởng Nhiếp Phong nhíu mày lại. Dạ, trợ thủ hơi dừng lại. Lại giải thích nói, liên quan tới tập đoàn băng hồn Bình Trác là màu đỏ, siêu cấp nguy hiểm thế lực. Nhưng là đối với tập đoàn băng hồn ông chủ Bình Trác, kết quả chẳng qua là màu cam. Lý trí người này, đối với trong nước uy hiếp độ không hề cao, thậm chí ở tiếp xúc mấy lần trong, có thể cảm nhận được đối phương hết sức yêu nước. Đoàn trưởng Nhiếp Phong suy nghĩ một chút hỏi, có thể hấp thu đi vào trong chúng ta tới sao? Trợ thủ do dự một chút, lắc đầu nói, đoàn trưởng, hấp thu đối phương gia nhập có khả năng không phải rất lớn. Đầu tiên đối phương tự thân thực lực vô cùng cường đại, hẳn sẽ không khuất phục dưới người, khả năng lớn nhất tính vẫn là hợp tác. Ừ, liên quan tới tập đoàn băng hồn sự việc, đoàn trưởng Nhiếp Phong lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị điện thoại trên bàn làm việc Thanh cắt đứt, vẫy tay tỏ ý đối phương chờ một chút, đem cầm điện thoại lên tới tiếp thông. Đoàn trưởng, đại đội đặc chủng chiến lang đội trưởng Lưu Tiểu Thiết cùng đại đội đặc chủng hỏa phượng hoàng đội trưởng Đồng Linh cầu gặp, có cấp một chuẩn bị chiến tranh tình báo cần hướng ngài báo cáo. Điện thoại có thanh âm truyền tới nói, cấp một chuẩn bị chiến tranh tình báo. Đoàn trưởng Nhiếp Phong sững sốt một chút, cau mày suy nghĩ một chút nói, để cho bọn họ vào đi. Đại đội đặc chủng chiến lang cùng đại đội đặc chủng hỏa phượng hoàng bây giờ cũng dận thuộc về quân đoàn Hồng Tiễn trông coi. Nhưng là hai cái đặc chủng đại đội tính tình tương đối mâu thuẫn, cũng có thể nói rõ bên trong trong tối đều ở đây so tài. Dĩ nhiên loại này so tài hoàn toàn là tốt phương hướng, cùng chung tăng lên, cùng chung tiến bộ. Liên quan tới tập đoàn băng hồn sự việc, chờ một chút nói sau. Đoàn trưởng Nhiếp Phong hướng trợ thủ phất phất tay, trợ thủ đem trong tay điện tử cặp tài liệu khép lại đứng lên, đứng qua một bên, kéo kẹt, cửa phòng làm việc mở ra, Lưu Tiểu Thiết cùng Đồng Linh hai người sụ mặt một trước một sau đi tới. Đoàn trưởng tốt, nghiêm đồng thời thi lễ, đoàn trưởng Nhiếp Phong đáp lễ, cười nói, hai người các ngươi một khối chạy tới, có phải hay không có đại sự gì tình à? Nói một chút xem. Là cái gì cấp một tình báo cần hai vị đại đội trưởng một khối chạy qua cùng ta báo cáo? Là có liên quan với tập đoàn băng hồn, huấn luyện giả tưởng trận, cùng với mua, nhiều chức năng. Phụ trợ huấn luyện buồng, công việc. Đồng Linh tiếp lời nói nhanh. Lại cùng cái này, tập đoàn băng hồn, có liên quan. Đoàn trưởng Nhiếp Phong có chút bất ngờ lầm bầm câu. Hỏi, huấn luyện giả tưởng trận cùng nhiều chức năng phụ trợ huấn luyện buồng là chuyện gì xảy ra? Cụ thể cùng ta nói một chút. Tốt, Đồng Linh nhìn Lưu Tiểu Thiết một cái. Lưu Tiểu Thiết 1m9 to con, cười khổ trước nhún vai một cái. Nói, vẫn là ngươi tới nói đi. Ai nói đều giống nhau. Hai người lần này tới mục đích không phải cướp công, mà là chuẩn bị một khối thuyết phục đoàn trưởng mua tập đoàn băng hồn dụng cụ. Bọn họ cũng là sáng sớm hôm nay mới vừa đạt được tập đoàn băng hồn truyền tới tin tức. Xem qua video hiệu quả sau này, hai người cũng ý thức được, cái này hoặc giả sẽ là một loại bước thời đại cải cách. Huấn luyện giả tưởng trận, cái này đến được rồi. Tập đoàn băng hồn nói bọn họ công ty sẽ xây dựng miễn phí cung cấp mua nhiều chức năng phụ trợ huấn luyện buồng, khách hàng miễn phí sử dụng. Có thể, nhiều chức năng phụ trợ huấn luyện buồng, giá cả quá mắc, bọn họ hoàn toàn không thể làm chủ mua. Đồng Linh quay đầu lại, nhìn đoàn trưởng Nhiếp Phong, giải thích, nhiều chức năng phụ trợ huấn luyện buồng là tập đoàn băng hồn thuộc hạng toàn tư chi nhánh công ty khoa học kỹ thuật băng hồn đẩy ra một khoản mới nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm. Có thể thông qua nhiều chức năng phụ trợ huấn luyện buồng để cho người sử dụng tiến vào huấn luyện giả tưởng trận, tiếp nhận huấn luyện. Huấn luyện giả tưởng trận là một loại mới tinh giả tưởng internet kỹ thuật. nhiều chức năng phụ trợ huấn luyện buồng, có thể để cho người sử dụng tinh thần suy nghĩ tiến vào trong đó. Hơn nữa trên thực tế, nhiều chức năng phụ trợ huấn luyện buồng, kích thích, có thể đạt tới ở huấn luyện giả tưởng trận, nhanh chóng học tập mục đích. Nhiếp Phong trầm mặc một hồi, nói, tập đoàn Băng Hồn đã nắm trong tay loại này giả tưởng Internet kỹ thuật. Hẳn là, Đồng Linh hơi dừng lại hả, lại giải thích, gần đây tập đoàn Băng Hồn cũng đang liên lạc Hải Thành thành phố chính phương diện. Hy vọng có thể để cho Hải Thành thành phố chính dẫn đầu, cùng nhau xây dựng giả tưởng Internet sân thượng. Phương diện kỹ thuật tập đoàn Băng Hồn có thể ra, vốn tập đoàn Băng Hồn cũng có thể ra. Hơn nữa không bài xích những thứ khác phổ thông công ty, cùng với thần bí công ty nhập cổ gia nhập liên minh thỉnh cầu. Ý ngươi là muốn nói, tập đoàn Băng Hồn thật ra thì rất nguyện ý phổ biến rộng rãi loại này giả tưởng Internet kỹ thuật. Đoàn trưởng Nhiếp Phong suy nghĩ một chút hỏi. Đúng vậy, Đồng Linh gật đầu, nói lời trong lòng, nàng đối với người tuổi trẻ kia ấn tượng đúng là không xấu xa. Bởi vì làm người đủ thoải mái, mặc dù lẫn nhau chỉ gặp qua một lần. Đoàn trưởng Nhiếp Phong nhíu mày một cái, có chút nghĩ không hiểu nói. Nếu trong tay đối phương có tiền, cũng có kỹ thuật, hoàn toàn có thể mình xây dựng loại này giả tưởng Internet. Tại sao phải lựa chọn cùng người khác hợp tác, cùng người khác chia một chén canh đâu? Đồng Linh sững sốt một chút, cười khổ nói, đoàn trưởng, cái vấn đề này ta cũng nghĩ không thông. Hoặc giả là bởi vì giá cả quá đắt đi, giá cả quá đắt. Đoàn trưởng Nhiếp Phong cười một cái, nói, lấy bây giờ tập đoàn Băng Hồn tài sản mà nói, hẳn sẽ không thiếu tiền mới đúng. Đem đề tài lại rơi trở lại, hỏi, hai người các ngươi tới hôm nay, là vì muốn mua tập đoàn Băng Hồn cái đó, nhiều chức năng phụ trợ huấn luyện buồng. Đúng, Đồng Linh cùng Lưu Tiểu Thiết đồng thời gật đầu, nói phải. Có thể để cho hai người các ngươi một khối tới thỉnh cầu. Tập đoàn Băng Hồn cái này kiểu sản phẩm, hẳn sẽ không tiện nghi chứ? Đoàn trưởng Nhiếp Phong cười hỏi. Không tiện nghi, Lưu Tiểu Thiết ồm ồm tiếp một câu. Bao nhiêu tiền một máy? Đồng Linh cắn răng, mở miệng nói. 50 triệu một máy. Chúng ta Hỏa Phượng đặc chủng đại đội, chí ít cần 1.000 chiếc. Dĩ nhiên, nếu như có 3.000 chiếc là lý tưởng nhất, chúng ta đại đội đặc chủng chiến lang thấp nhất cũng cần 1.000 chiếc, nhưng là số lượng có chút thiếu, 5.000 chiếc miễn cưỡng đủ dùng, 10.000 chiếc cũng không biết ngại nhiều, bởi vì chúng ta đại đội đặc chủng chiến lang người tương đối nhiều. Lưu Tiểu Thiết đem mình nhu cầu nói một lần, lại đem đại đội mình tình huống thực tế nói một chút. Phúc suy. Đoàn trưởng Nhiếp Phong mới vừa đem uống vào trong miệng nước, toàn bộ cho phun ra ngoài, trợn to hai mắt, hỏi, các người mới vừa nói, bao nhiêu tiền một máy? Lưu Tiểu Thiết cùng Đồng Linh nhìn nhau một cái, thật ra thì loại chuyện này hai người trước khi tới cũng đã dự liệu đến. 50 triệu ND tệ, 1.000 chiếc là bao nhiêu tiền? Đoàn trưởng Nhiếp Phong hít một hơi thật sâu, sụ mặt hỏi. Đồng Linh cười khổ nói, 50 tỷ ND tệ, các người đại đội đặc chủng Hỏa Phượng Hoàng ít nhất phải 1.000 chiếc, các người đại đội đặc chủng chiến lang thấp nhất cũng phải 1.000 chiếc. Đoàn trưởng Nhiếp Phong không nhịn được lại hỏi, dạ. Đồng Linh cùng Lưu Tiểu Thiết đồng thời gật đầu, 1.000 chiếc là thấp nhất cơ số, nếu như không sợ cũng đoàn trưởng không cấp tiền mua. Giá cả lại thật có chút hơi đắt. Hai người thậm chí cũng muốn một người muốn 10.000 chiếc đâu. Vật này, càng nhiều càng tốt. 100 tỷ mua 2.000 chiếc cho má, nhiều chức năng phụ trợ huấn luyện buồng. Đây chính là 100 tỷ à? Các người hai người cảm thấy có thể thuyết phục liền ta sao? Đoàn trưởng Nhiếp Phong cũng để cho hai người chọc cho vui vẻ, không nhịn được hỏi ngược lại. Có thể, Đồng Linh cắn răng gật đầu nói,